chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1922, Hoàng Phi rời đi. Vương Đại Đông biết, coi như hắn thật làm như vậy Hoàng Phi cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Không được, tuyệt đối không được, thế nhưng là, tốt kích thích nói, ngay tại Vương Đại Đông tiến thối lưỡng nan thời điểm. Trong lòng cái loại cảm giác này cảm giác mãnh liệt lại biến mất. Cái loại cảm giác này vừa biến mất, Vương Đại Đông trong lòng lập tức chính là hiện lên một vệt nghĩ mà sợ cảm giác. May mắn cái loại cảm giác này đột nhiên biến mất, nếu không hậu quả khó mà lường được, bởi vì hắn đã nhanh muốn khống chế không nổi chính mình. Nếu như lại nhiều 10 phút đồng hồ hoặc là 5 phút đồng hồ, hắn khả năng liền muốn. Nam nhân vào lúc đó là không có nhất lý trí. Bất quá đoạn thời gian kia thoáng qua một cái liền tốt. Lúc này Vương Đại Đông trong lòng còn có một loại xấu hổ cảm giác. Hắn vậy mà để Hoàng Phi cho hắn nhảy múa thoát y. Hoàng Phi là không ngại để hắn thấy được nàng thân thể. Nói một cách khác, Hoàng Phi duy nhất nguyện ý đem thân thể của mình bày ra người cũng chỉ có hắn. Thế nhưng là hắn hiện tại dù sao là tiểu hài tử, đoán chừng Hoàng Phi trong lòng vẫn còn có chút không nguyện ý đi. Chỉ là không nguyện ý lướt nhẹ qua ý hắn nguyện mới chút bỏ chính mình quần áo. Trong bất hạnh may mắn, hắn còn không có làm ra càng quá phận sự tình tới. Làm Hoàng Phi cùng Vương Đại Đông xuất hiện tại mặt khác ba vị thiên vương trước mặt thời điểm. Bọn họ nhìn hai người ánh mắt đều có chút quái gì. Riêng là Cơ Vô Dạ cùng Bất Tử Thiên Vương, bởi vì lúc này Vương Đại Đông đã khôi phục bình thường. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Vương Đại Đông cùng Hoàng Phi đã. Cơ Vô Dạ cùng Bất Tử Thiên Vương trong đầu lần nữa hiện lên. Tiểu Phi, người thật muốn đi sao? Trong sân huấn luyện, ba vị Thiên Vương đều là nhíu mày. Hoàng Phi nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ba vị thiên vương đều là lộ ra không muốn biểu lộ. Dù sao lần này, Hoàng Phi kém chút sẽ chết mất. Thật vất vả trở về, nhưng lại muốn rời đi. Nhưng bọn hắn biết Hoàng Phi muốn rời khỏi nguyên nhân. Nói cho lão đại a. Quân Thiên Túy thở dài nói. Hoàng Phi lắc đầu. Còn không có, ta không biết làm sao nói với lão đại. Thực Hoàng Phi cũng không muốn rời đi Vương Đại Đông. Nhưng là kinh lịch sau khi sự tình lần này, nàng minh bạch rất nhiều thứ. Nàng tuy nhiên thích Vương Đại Đông, muốn lưu tại Vương Đại Đông bên người. Nhưng nàng càng hy vọng Vương Đại Đông an toàn. Nàng thực lực bây giờ, tuy nhiên đến thánh cảnh, có thể cùng cường giả chân chính vẫn là có chênh lệch rất lớn. Chỉ có trưởng thành vì cường giả chân chính về sau, nàng mới có thể bảo vệ Vương Đại Đông an toàn. Mà lại lần này sát thần vì nàng kém chút chết mất, nàng cũng không có khả năng vứt bỏ sát thần. Chỗ lấy cuối cùng Hoàng Phi vẫn là quyết định muốn về đến sát thần bên người. Yên tâm đi, lão đại hội hiểu ngươi. Quân Thiên Túy vỗ nhẹ nhẹ đập Hoàng Phi bả vai. Làm Vương Đại Đông biết Hoàng Phi muốn đi, tuy nhiên hắn rất không muốn, nhưng vẫn là tôn trọng Hoàng Phi quyết định. Cái này cũng tương đương tôn trọng hắn cùng sát thần ước định. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ còn khoảng cách sát thần rất xa, nhưng hắn tin tưởng đợi đến ước định thời gian, hắn nhất định có thể bằng vào chính mình thực lực đem Hoàng Phi thắng trở về. Tiểu Phi, chờ ta. Hoàng Phi gật gật đầu, sau đó cưỡi một cỗ hỏa hồng sắc xe máy rời đi địa ngục khu vực. Thời gian cũng đến tối. Tuy nhiên Vương Đại Đông vô cùng không muốn tiếp vào Lâm Thi Nghiên điện thoại, nhưng Lâm Thi Nghiên điện thoại vẫn là đánh tới. Bởi vì Lâm Thi Nhi đi đón Vương Đại Đông, lại không đem Vương Đại Đông cho tiếp trở về. Tuy nhiên Lâm Thi Nhi hết sức giúp Vương Đại Đông che giấu, nhưng Lâm Thi Nghiên là ai? Mấy câu liền đem Lâm Thi Nhi lời nói cho moi ra đến. Chị gái, ta thật không biết làm như thế nào nói cho ngươi. Dù sao, chờ ngươi gặp tỷ phu về sau liền biết. Mặc kệ Lâm Thi Nghiên như thế nào truy vấn, Lâm Thi Nhi thủy chung mập mờ từ, bởi vì cái này thật sự là quá rung động, so Lâm Thi Nghiên biến thành mèo đều còn muốn cho người cảm thấy thật không thể tin. Lão bà đại nhân, Vương Đại Đông tận lực để cho mình thanh âm nghe giống như trước đây. Nhưng hắn không sử dụng ra được nội lực, lại thế nào học, nghe cũng có mấy phần giống tiểu hài tử. Đầu bên kia điện thoại, không có người nói chuyện. Lão bà, Vương Đại Đông lại hô một tiếng. Lâm muội muội, nữ vương đại nhân, Vương Đại Đông đem mỗi cái xưng hô mấy lần. Đối diện mới truyền đến phốc phốc tiếng cười. Nghe được tiếng cười, Vương Đại Đông lập tức nghe được. Đó cũng không phải Lâm Thi Nghiên thanh âm, mà chính là Lâm Thi Nhi thanh âm. Nguyên lai gọi điện thoại tới cũng không phải là Lâm Thi Nghiên, mà chính là Lâm Thi Nhi. Biết được là Lâm Thi Nhi về sau, Vương Đại Đông lúc này mới thở phào. Bất quá, Lâm Thi Nhi lời kế tiếp lại là để Vương Đại Đông vô cùng nhức cả trứng. Người lão bà đại nhân, mệnh lệnh người lập tức quay lại. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Tỷ ngươi biết ta tình huống, không phải nói để ngươi không nên nói cho nàng biết sao? Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, Lâm Thi Nhi bĩu môi, nói, ngươi cũng không phải không biết ngươi lão bà đại nhân đến cỡ nào anh minh thần võ. Ta chỗ nào giấu giếm được nàng a? Vương Đại Đông thở dài, hắn cũng không biết loại tình huống này sẽ kéo dài bao lâu. Không thể nói được vĩnh viễn cũng thay đổi không quay về. Cho nên đối mặt vẫn là đến đối mặt. Muốn là hắn cả một đời biến sẽ không đi, hắn cũng không thể cả một đời không thấy Lâm Thi Nghiên a. Huống chi, hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn không thể khôi phục. Dù sao, hắn còn có thể chậm rãi lớn lên nha. Nhớ tới trước đó cùng Hoàng Phi sự tình, Vương Đại Đông thì có loại nhàn nhạt yêu thương, cũng không biết có phải hay không là mất đi cái kia công năng. Đối mặt mãnh liệt như vậy dụ hoặc, hắn vậy mà không cách nào đạt tới điểm cao nhất. Tính toán, vẫn là trước qua lão bà đại nhân cửa này đi. Một giờ về sau, Vương Đại Đông trở lại Đông Quận biệt thự ngoài cửa. Huy, nơi nào đến tiểu hài tử? Nơi này là tư nhân biệt thự. Một bên chơi đi. Vương Đại Đông vừa đi tới biệt thự đại môn, liền bị bảo an cho cản lại. CMN, tiểu trương là ta, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra à nha. Vương Đại Đông vô ý thức mở miệng nói, ôi, người thằng danh con này, lá gan rất lớn a, dám gọi lão tử tiểu trương, tin hay không lão tử đánh ngươi. Cửa bảo an hung thần ác sát nói. Vương Đại Đông lúc này mới ý thức được, mình bây giờ đã là tiểu hài tử bộ dáng. Bảo an không biết hắn cũng bình thường, hiện tại hắn chỉ là cái tiểu hài tử. Nếu như cứng rắn muốn xông vào, còn thật có khả năng bị bảo an cho đánh một trận. Tê liệt, thật sự là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Đến cửa nhà còn không thể nào vào được, đang chuẩn bị cho Lâm Thi Nhi gọi điện thoại, để cho nàng xuống tới tiếp một chút chính mình. Kết quả Lâm Thi Nhi điện thoại thì đánh tới. Huy, tỷ phu, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại a? Chị gái đều sinh khí. Nàng nói ngươi muốn không về nữa. Không về nữa thì làm sao? Liền đem ngươi cho răng rác. Tỷ phu, ngươi hiểu. Lâm Thi Nhi cười xấu xa nói. Vương Đại Đông nghe vậy cảm giác dưới thân phát lạnh, cái chán cũng có chút đổ mồ hôi. Mẹ nó, cái này cũng còn không có phát dục đâu, liền bị người cho cắt à nha. Cái kia, Thi Thi, người mau xuống đây tiếp ta một chút. Ta bị bảo an ngăn lại, vào không được. Sững sờ một lát, Vương Đại Đông có chút buồn bực đối với microphone nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.